ta có thể phục chế thiên phú. Chương 503, thần vũ trụ phía trên, chúa tể cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngũ hành thần luân chính là ngũ hành đại thần thông, ẩn chứa 5 loại thuộc tính bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ngũ hành thần luân bổ sung 5 loại thuộc tính năng lực tỷ như ẩn chứa hư linh kim ti kim thần thông hiệu quả có thể bộc phát ra ngũ hành kim ti xuyên thủng địch nhân. Lại tỷ như ẩn chứa thủy trầm giới thần thông hiệu quả có thể hình thành ngũ hành kết giới, hình thành đặc thù cảm giác áp bách chấn áp địch nhân. Đương nhiên ngũ hành thần luân bổ sung cái này 5 loại năng lực chẳng qua là gia tăng một số hiệu quả thôi, ngũ hành thần luân hiệu quả thực sự là có thể áp chế ẩn chứa ngũ hành đủ loại thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như những người khác tu luyện một môn hệ hỏa thần thông, coi như đem môn này hệ hỏa thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới, thế nhưng là đối mặt với ngũ hành thần luân căn bản không phát huy ra cái gì uy lực. Ngũ hành thần luân có thể áp chế tất cả ẩn chứa ngũ hành thần thông, chỉ có ngũ hành một loại đại thần thông mới có thể chống lại ngũ hành thần luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Diệp Thiên đã luyện thành ngũ hành thần luân, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đem ngũ hành thần luân vừa rồi tu luyện nhập môn, nhưng uy lực vô tận, nhưng Diệp Thiên thực lực đã gia tăng rồi không ít. Ngũ hành thần luân luyện thành, Diệp Thiên lần thứ hai tiến vào hư huyễn thế giới chiến tháp bên trong ý đồ khiêu chiến chiến tháp tầng thứ 9 hàng cổ cấp điện hạ phục chế thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả rõ ràng, Diệp Thiên cho dù đã luyện thành ngũ hành thần luân, thực lực mặc dù tăng lên một số, nhưng vẫn cũ không phải chiến tháp tầng thứ 9 hàng cổ cấp điện hạ phục chế thể đối thủ. Lúc này, Diệp Thiên đang suy tư như thế nào tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện bây giờ, hắn hai môn không gian thần thông tu luyện đến đại thành cảnh giới, đao đạo tuyệt học cũng sáng tạo ra, đã luyện thành một môn quá thần thông. Mặt khác hắn hỗn độn luyện thân thể cũng tu luyện đến tầng thứ 5, trong thời gian ngắn là căn bản không có biện pháp trùng kích đến tầng thứ 6 cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở rất nhiều phương diện đều nhanh đạt đến cực hạn, căn bản không phải thời gian ngắn có thể tăng lên đi lên, coi như trở thành đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ cũng vô cùng khó khăn, nhân tộc trải qua 377 sử thượng những cái kia chí tôn cấp điện hạ rốt cuộc là như thế nào trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Diệp Thiên vô cùng nghi hoặc nghĩ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ những cái kia chí tôn cấp điện hạ tại đế cấp thời điểm, liền giống như hắn nắm giữ hơn 10 vạn tuổi thọ mệnh, sau đó dùng dài dằng dặc 5 tháng tích lũy thực lực cuối cùng bước vào đến thần cấp vũ trụ chi tử cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ không có khả năng, hao phí vài vạn năm thậm chí gần 10 vạn năm đi trùng kích chí tôn cấp vũ trụ chi tử cảnh giới quá không có lợi lắm, nghĩ muốn trở thành chí tôn cấp điện hạ, đoán chừng có cái gì đặc thù biện pháp, chỉ bất quá ta xuất hiện lại không biết rõ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này một năm thời gian, Diệp Thiên tiến bộ không lớn, hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 hơi nhỏ bé tiến bộ một chút, nhưng cự ly hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới, lại kém 10 phần xa xôi. Diệp Thiên 10 phần rõ ràng, hắn nghĩ muốn nhanh chóng tiến bộ, thời gian thiên phú căn bản không có tác dụng gì, coi như thời gian thiên phú có thể gia tốc gấp 100 lần nghìn lần, cũng rất khó nhường hắn thực lực đại trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là dựa vào thời gian liền có thể đủ nhanh chóng gia tăng thực lực mà nói, như vậy những cái kia tu luyện vô số tuế nguyệt tinh hệ cấp, tinh hà cấp thậm chí thần vũ trụ chẳng phải là nguyên một đám nghịch thiên đến cực hạn. Có chút phương diện tiến bộ căn bản không phải thời gian để cân nhắc, nếu là không có đại cơ duyên, căn bản đừng nghĩ nhanh chóng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như hỗn độn luyện thân thì tầng thứ 5 cảnh giới, Diệp Thiên phát hiện đồng dạng hỗn độn tài nguyên đối với hắn căn bản không có hiệu quả, thậm chí ngay cả hỗn độn tinh thạch dạng này bảo vật cũng chỉ có thể nhường hắn hơi nhỏ bé tu luyện tốc độ nhanh một chút. Nếu là không có cao hơn đẳng cấp hỗn độn tài nguyên, Diệp Thiên muốn đem hỗn độn luyện thân thì tiến lên đến tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới, thật quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, đạm thai thần chủ tới chơi, hơn nữa mang đến một cái nhường Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Điện Hạ, chúc mừng ngươi nha. Đạm Thai Thần Chủ thứ nhất liền cười lớn nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạm Thai Thần Chủ, vẫn là phát sinh cái gì, ngươi vì sao muốn chúc mừng ta? Chấm, Diệp Thiên tràn đầy nghi hoặc, Đạm Thai Thần Chủ nói ra. Vạn Pháp Điện Hạ, chắc chắn ngươi cũng biết rõ bản thân thực lực lâm vào một cái bình cảnh a, nhân tộc Chí Cao Điện Đường lần này chuẩn bị an bài một vị 10 phần cường đại tồn tại đảm nhiệm ngươi đạo sư, chỉ đạo ngươi tu hành. Phải biết, liền xem như huyền cấp khu vực những điện hạ kia, nghĩ muốn lấy được đạo sư chỉ đạo, cũng phải đánh đổi một số thứ, thậm chí chỉ có huyền cấp khu vực cao cấp nhất những điện hạ kia mới có tư cách lấy được đạo sư chỉ đạo. Hoàng cấp khu vực kỳ thật một mực không được rất được nhân tộc Chí Cao Điện Đường coi trọng, trước khi hoàng cấp khu vực ba vị hàng cổ cấp điện hạ liền cho tới bây giờ không có đạt được qua chỉ đạo, lần này nhân tộc Chí Cao Điện Đường vì ngươi xem như phá lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạm Thai Thần Chủ, vị kia đạo sư rốt cuộc là cái gì thực lực? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới nay, hắn chỉ biết rõ nắm giữ vũ cấp tu luyện thiên phú, liền có thể tu luyện tới vũ trụ thần cảnh giới. Mà hắn tu luyện thiên phú đã vượt qua vũ cấp, đạt đến trung cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp tu luyện thiên phú hạng gì hiếm thấy, liền xem như hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các bên trong cũng không có ghi chép, cho nên Diệp Thiên cũng không rõ ràng thần vũ trụ phía trên cảnh giới là tầng thứ gì. Lúc này, Đạm Thai Thần Chủ mười phần kính nể nói ra. Ta là vũ trụ thần cảnh giới, vị kia đạo sư tu vi tại thần vũ trụ phía trên, cái kia Bồi Nam bị vũ trụ vạn tộc xưng là chúa tể. Một khi trở thành chúa tể, tức chính là ở toàn bộ vũ trụ cũng đủ để trở thành hai vạn hướng vương, tức khiến chúng ta nhân tộc đã trải qua trở thành vũ trụ đại tộc nhưng là chúa tể số lượng hay là mười phần thưa thớt. Có thể nói, mỗi một vị chúa tể đều là nhân tộc cao tầng, cơ bản đều tọa trấn một phương, để bảo toàn bộ nhân tộc thống trị. Rất nhiều chúa tể càng là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, muốn điều động một vị chúa tể là phi thường khó khăn, người nghĩ điều động một vị chúa tể vì ngươi chỉ đạo tu hành, cái này thế nhưng là lớn cỡ nào cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vũ trụ phía trên, chúa tể cảnh giới. Diệp Thiên hít thở một hơi thật sâu, đối cái này cảnh giới tràn đầy hướng tới, lấy hắn xuất hiện ở thần cấp tu luyện thiên phú cuối cùng cũng có thể đi đến chúa tể cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn muốn tu luyện tới chúa tể cảnh giới, còn không biết cần bao nhiêu năm tháng, tất nhiên là dài dằng dặc năm tháng sau đó. Đối với hiện tại hắn mà nói, một vị chúa tể không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng vĩ đại cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc đó, Diệp Thiên cũng tràn đầy mừng thầm. Vị kia đạo sư là chúa tể cảnh giới, như vậy hắn tu luyện thiên phú tất nhiên đạt đến trung cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiện tại tu luyện thiên phú liền là trung cấp, hắn chỉ cần lại phục chế hai môn trung cấp tu luyện thiên phú thì có thể làm cho bản thân tu luyện thiên phú lần thứ hai lột xác. Có thể trung cấp tu luyện thiên phú hạng gì hiếm thấy, lấy hắn thực lực và thân phận căn bản không biện pháp tiếp xúc đến trung cấp tu luyện thiên phú người, có thể bây giờ nhân tộc Chí Cao Điện Đường cho hắn phái một vị đạo sư, cái này khiến hắn có thể đủ phục chế đến một môn thần cấp tu luyện thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên trong lòng vô cùng hưng phấn. Đạm Thai Thần Chủ, vị kia chúa tể đạo sư khi nào có thể chỉ đạo ta tu luyện? Diệp Thiên không kịp chờ đợi hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, vị kia chúa tể liền có thể trở lại nhân tộc Chí Cao Điện Đường, đến thời điểm sẽ đơn độc đối với ngươi tiến hành chỉ đạo. Ta hiện tại chỉ là đến thông chi ngươi, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thế nhưng là một lần đại cơ duyên, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Thai Thần Chủ trịnh trọng nhắc nhở đạo. Ta biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau đó, Đạm Thai Thần Chủ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhận được thông chi, vị kia chúa tể đạo sư đã trải qua đạt tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Tử Nha Lâm thời được đề thăng quyền hạn có thể mang theo Diệp Thiên tiến vào vị khi chúa tể ở tại cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, Tử Nha vô cùng kích động, nàng biết được bản thân lần này mang theo Diệp Thiên tiến vào một vị thần vũ trụ phía trên chúa tể cường giả cung điện, nàng thật hưng phấn ghê gớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân, ngươi thực tế thật lợi hại, lại có thể nhường một vị chúa tể cường giả chỉ đạo ngươi tu hành. Tử Nha nàng cảm giác được bản thân trở về có thể thổi hiểu ba, nhường hoàng cấp khu vực cái khác hư huyễn các tinh linh hâm mộ hâm mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Diệp Thiên đoán chừng là hoàng cấp khu vực dài rằng giặc năm tháng đến nay, duy nhất một vị nhường chúa tể cường giả chỉ đạo điện hạ cái này thế nhưng là phá vỡ lệ cũ. Xem như Diệp Thiên quản gia, nàng cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Nha, đừng nịnh hót, mau dẫn đường a, Diệp Thiên cười cười đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Nha vận dụng quyền hạn mở ra một cái lại một cái không gian cửa, vượt qua một cái lại một cái không gian, rốt cuộc đã tới nhân tộc chí cao điện đường chỗ sâu một tòa không gian. Nơi này có một tòa cự đại thần điện ngật lập tại hư không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở thần điện trước cổng chính, có hai cự đại thạch người thủ hộ lấy. Hai cái này thạch nhân cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là một loại khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cho dù chỉ là khôi lỗi, nhưng trên người bọn họ khí tức lại 10 phần cường đại, nhưng Diệp Thiên đều cảm giác được khó có thể động đậy. Tuyệt đối là vũ trụ thần cảnh giới khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán, có thể dùng hai tôn vũ trụ thần cảnh giới khôi lỗi coi như canh cổng hộ vệ, có thể thấy được vị này chúa tể cường giả cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thời điểm hai loại khôi lỗi thu liễm khí tức không nhúc nhích, phảng phất giống như tảng đá một dạng. Tiếp theo, một đạo thanh âm truyền đến. Vào đi, ngươi quản gia không thể lưu tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời Tử Nha liền bị khu trục ra vùng không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đi từng bước một hướng về phía ngôi thần điện kia, rất mau tới đến thần điện trước cổng chính, cái kia hai tôn khôi lỗi rõ ràng chiếm được chỉ thị cũng không có ngăn cản Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên tiến nhập thần điện nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới thần điện chỗ sâu, gặp được cái kia một vị chúa tể cường giả. Vị này chúa tể cường giả thân mặc nhạt hôi sắc trường bào, cầm giữ có tóc dài, rối tung ra, hai con ngươi giống như tinh thần đồng dạng, toàn thân khí tức cổ phác sâu thẳng, vô cùng thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua chúa tể, Diệp Thiên 10 phần cung kính đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gọi Huyền Nguyên chúa tể, nhân tộc chí cao điện đường ủy thác ta chỉ đạo ngươi tu hành, ngươi sau này liền xưng hô ta là Huyền Nguyên đạo sư a. Huyền Nguyên chúa tể nhàn nhạt nói ra, trong lời nói 10 phần bình thản, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc một dạng, nhưng người không cách nào biết rõ nội tâm của hắn vẫn là đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Huyền Nguyên đạo sư, Diệp Thiên ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Diệp Thiên vận dụng bản thân phục chế thiên phú ý đồ bao phủ Huyền Nguyên chúa tể. Mặc dù ở nơi này bên trong, hắn phục chế thiên phú phạm vi bao phủ bị áp chế đến một cái cực phạm vi nhỏ, nhưng vẫn là thành công bao phủ lại Huyền Nguyên chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc Huyền Nguyên chúa tể thiên phú tình huống hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.